Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 54 chương 531, giấc mộng vĩ đại với biển sao trời mênh mông. Tuy rằng Caroline nghiên cứu chủ yếu về lĩnh vực sinh vật, nhưng vẫn có rất nhiều người Isda thích nghiên cứu máy móc, kiên trì theo đuổi máy móc ma năng. Thậm chí bởi vì tiềm năng của đại não mà kỹ thuật máy móc phát triển nhanh hơn trước kia vô số lần. Hiện tại 10 nhân loại mới là đã có thể tạo thành viện nghiên cứu, kỹ thuật của bọn họ cũng có thể bằng với một Levis. Caroline cũng mỉm cười, có thể thấy tốc độ của nền văn minh hiện tại của chúng ta khủng bố cỡ nào. Hứa Chỉ hiểu rõ, thể chất của bọn họ không cao, dù sao cũng không thể tu luyện trong một sớm một chiều được. Nhưng kỹ thuật của bọn hắn đã có thể sản xuất hàng loạt cơ giáp cao cấp, thậm chí đến lĩnh vực thiên đế cấp 7. Tuy rằng chiến lực không đạt đến cấp độ thiên đế đứng đầu, nhưng vẫn khiến người ta rợn cả người. Hiện tại các ma thú tại đại vực dung nham cổ đại cũng đang phát triển nhanh chóng, xuất hiện không ít thiên đế. Nhưng nếu so với máy móc thì chúng nó cũng không có bất cứ ưu thế gì cả. Hiện tại lãnh địa của người Isda chỉ chiếm 4% đại vực dung nham cổ đại, nhưng lại có chiến lực có thể so với toàn bộ ma thú trên 30% lãnh thổ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Caroline cảm thán, vô cùng tự hào nói, mà xã hội loài người hiện tại dù có mất đi ta thì bọn họ vẫn có thể bảo trì trật tự, vận chuyển ổn định như cũ, bởi vì trật tự văn minh đã hoàn toàn thành thục, ta đã có thể lui lại rồi. Trong lời nói của Caroline tràn đầy sự kiêu ngạo đối với chủng tộc của mình. Đây là một luồng cảm xúc phát ra từ nội tâm, giống như năm đó cự tuyệt thần linh vậy, mang theo sự tin tưởng và lòng tự tin. Nàng mang Hứa Chỉ đi tới một căn cứ nghiên cứu bí mật. Thí nghiệm như thế nào rồi? Kế hoạch lựa chọn con người tối ưu nhất sẽ kiểm tra lại sao? Dưới ánh đèn trắng sáng trên đỉnh đầu, có một nhà khoa học nổi tiếng mặc áo blue trắng đang đi lại, vô cùng vội vàng. Sau khi vòng qua các hành lang, Caroline đưa Hứa Chỉ đi tới một căn phòng bí mật ở trung tâm. Một bộ cơ giáp thon dài màu đen hình giọt nước được đặt trong một lồng kính. Đây là cơ giáp ma năng chân không của chúng ta. Nó có được khả năng ngăn cách kháng áp cực mạnh. Chúng ta đã dùng tài liệu dung nham trước đó kết hợp với thay đổi kết cấu phần tử, cộng với công nghệ rèn ma năng. Sóng điện não của Caroline hơi lóe lên. Nàng mở ra một cơ quan, toàn bộ không khí trong lồng thủy tinh nhanh chóng bị rút cạn, hình thành trạng thái chân không. Nó không chỉ có thể chống lại chân không, mà còn tích hợp toàn bộ kết tinh trí tuệ của người Isda, tính năng và vũ lực của nó là tối cao. Không tồi. Hứa Chỉ nhìn bộ chiến giáp máy móc này, vô cùng tuấn mỹ theo phong cách khoa học viễn tưởng, rất phù hợp với thẩm mỹ của mình, hơn nữa hoàn toàn có thể kháng lại áp lực chân không. Có thể nói Caroline đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết và trả giá rất lớn. Cụ thể trong thực tiễn thì vẫn phải thí nghiệm. Mặt Caroline đầy khát vọng nhìn vào Hứa Chỉ. Hứa Chỉ ngớ người. Biết nàng muốn gì. Nàng rất tò mò về cái thế giới chân không kia. Nhưng mà, bộ chiến giáp này xác thực phải thí nghiệm thực tế mới có thể để cho bọn họ tiến hành cải tiến thêm. Hơn nữa thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ cũng không phải là chuyện gì to tát, không phải chỉ là chân không sao. Đối với bọn họ thì nó là một lĩnh vực vô cùng hiếm lạ, nhưng đối người ngoài thì nói lại quá tầm thường. Có thể, Hứa Chỉ cười trả lời. Thật sao? Đôi mắt Caroline sáng như tuyết. Đương nhiên. Hứa Chỉ cũng không có keo kiệt và túng quẫn như vậy, nói, ta có thể mang theo ngươi cùng với một số nhân viên nghiên cứu, tiến hành khảo sát thực địa tại thế giới chân không. Rắc, rắc, rắc. Giây tiếp theo, toàn bộ viện nghiên cứu 8 tầng khổng lồ nhanh chóng bị biến dạng, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Từng tầng bùn đất bong xuống, lộ ra thân máy móc bằng kim loại màu đen tinh xảo, biến thành một cái phi thuyền thật lớn. Các nhà khoa học nổi tiếng đang đi lại, từng đạo suy nghĩ quanh quẩn ở trong phòng. Vì vinh quang của người Isda, đã chuẩn bị vô số năm, chỉ chờ giây phút này. 13 lò động lực siêu cấp đã điều chỉnh thử nghiệm hoàn tất. Tấm chắn áp suất chân không khẩn cấp đã chuẩn bị ổn thỏa. Lồng phòng hộ ẩn hình dựa theo hiện tượng quang học đã được mở ra. Cự pháo dung nham đã được bổ sung năng lượng. Giống loài sinh thái của nhân loại, 13.800.000 động vật thực vật, ma thú đã được mang theo, có thể thí nghiệm về hoàn cảnh sinh tồn trong chân không bất cứ lúc nào. Từng giọng nói nghiêm túc quanh quẩn trong toàn bộ phi thuyền máy móc rộng lớn. Hứa Chỉ đứng ở trong phòng hoang mang. Hắn căn bản là chưa kịp phản ứng lại, toàn bộ viện nghiên cứu đã sớm chuẩn bị thành như vậy rồi. Nhưng mà giây tiếp theo, cũng không nhịn được mà bật cười. Trên thực tế, lúc này đây Hứa Chỉ cũng chưa chắc đã không có ý tưởng, giờ chỉ có thể dựa theo thí nghiệm của người Isda để đi tham quan vũ trụ, bởi vì hắn cũng chưa từng đi qua. Bỗng nhiên Hứa Chỉ cũng muốn nói rằng, ta cũng giống như các ngươi, đều có mộng tưởng vĩ đại về biển sao trời mênh mông, nhưng mà hắn cũng không lên tiếng. bởi vì hắn muốn bảo tồn uy nghiêm ở trước mặt nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến không thể tưởng tượng được này. Chúng ta xuất phát đi. Toàn bộ viện nghiên cứu đều vì thần linh siêu cổ đại mà nghiên cứu ra thành quả ngài muốn. Đôi mắt Caroline sáng rực như tuyết. Nàng đứng trước khoang điều khiển trung tâm cùng với Hứa Chỉ, nhìn ra bên ngoài phía khoang cửa sổ pha lê. Thần linh siêu cổ vĩ đại, chúng ta sẽ tiến vào thế giới kia bằng cách nào đây? Xuyên qua không gian, trùng động, truyền tống thời không. Ánh mắt của các nhà khoa học áo blue trắng xung quanh cũng trở nên rực lửa, vô cùng chờ mong. Các nhân viên nghiên cứu ở đây đều là những nhà khoa học tinh anh nhất của nhân loại, có thể nói hơn phân nửa trí tuệ của người Isda đang hội tụ ở nơi này. Dẫn đầu các nhà khoa học là một nữ trợ thủ đã đi theo Caroline nhiều năm, Melvina. Nàng có thể đi theo Caroline đã đủ để chứng minh tài năng của nàng không thấp, hơn nữa độ tín nhiệm thì không cần phải nghi ngờ. Cho đến ngày nay, nàng sớm đã có được địa vị cao, là tổng thống của đế quốc loài người phương Tây. Chỉ nói về việc nàng là một tổng thống của đế quốc loài người thôi đã đại biểu cho rất nhiều chuyện. Con cự long màu vàng kim Michael đang đứng trên mặt đất, nhìn nó có vẻ rất có mỹ cảm, cả người được bao phủ bởi tinh thể ma thuật sáng long lanh. Lúc này, con cự long màu vàng cao 3 mét này đang đứng trên mặt đất, không ngừng ưỡn bụng. Nó hình như muốn đứng thẳng và làm ra vẻ nghiêm túc một chút, như là quân nhân loài người vậy. Nhưng tựa hồ điều này khiến cho nó rất vất vả, hơi thả lỏng đứng thẳng một chút là từng vòng mỡ trên bụng sẽ xuất hiện. Những ngày tháng qua sống quá tốt, cho nên béo ra cả một vòng lớn. Hứa Chỉ giật mình, nhìn nhóm nhà khoa học này. Đây đúng là một bước nhỏ của loài người, một bước tiến lớn của trái đất. Đối với người Isda, đây là ngày đáng để kỷ niệm. Mà đối với Hứa Chỉ, nó cũng là chuyện rất đáng chờ mong, đây chính là một bước tiến lớn thuộc về trái đất của chính mình. Bản thân mình rốt cuộc đã có thể rời khỏi trái đất. Chương 532, Hành trình biển sao, 1. Đương nhiên, cũng chỉ là chờ mong mà thôi. Bởi vì hắn đã gặp qua rất nhiều thời khắc có tính lịch sử của rất nhiều nền văn minh, sớm đã không còn cái gọi là cảm xúc mãnh liệt nữa. Hắn nhìn các nhà khoa học đứng đầu nhân loại này, cảm thấy bất đắc dĩ, mở miệng giải thích, đây là một cuộc hành trình, sẽ mang các ngươi đi tham quan, người Isda các ngươi không cần phải nghĩ nhiều biện pháp. Hứa Chỉ tiếp tục nói, ta sẽ có một loại phương thức đặc thù để mang các ngươi tiến vào trong chân không, không được hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ hành trình phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Hơn nữa đoạn thời gian này có lẽ sẽ không ngắn. Sắc mặt của Caroline ngưng lại, ta đã hiểu, thần linh siêu cổ đại đã biến mất lâu như vậy mới xuất hiện một lần nữa. Lúc ấy nàng đã có suy đoán, nó có lẽ là một con đường rất dài để đi đến thế giới kia. Caroline nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, hiện tại nền văn minh của người Isda không cần ta thì vẫn có thể hoạt động bình thường. Mà phi thuyền máy móc này đã được chuẩn bị nguồn năng lượng để sử dụng lâu dài. Nhưng sau mấy phen chần chừ, nàng vẫn là nhịn không được mà hỏi, chúng ta đại khái phải đi bao lâu mới có thể trở về? Đây là nếu chúng ta có thể sống sót trở về. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, đại khái là khoảng 3-4 năm, cũng chính là một giờ trong hiện thực. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp được chủng tộc đặc thù nào đó. Giọng nói của Caroline trở nên nặng nề. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng nhìn vào trong mắt nàng thì thấy nó có lẽ có liên quan đến chủng tộc địch nhân đã hủy diệt văn minh nhân loại siêu cổ đại. Một thế giới khác, trong lòng nàng lúc này đã sớm vô cùng kích động, sắc mặt của Hứa Chỉ lại rất bình tĩnh. Tuy rằng là đại gia hỏa như Caroline thì cũng có lúc ngoài dự đoán, nhưng chung quy lại cũng không thoát khỏi khống chế của Hứa Chỉ. Dù sao thì nàng đã chuẩn bị tốt trước khi đến đây. Hứa Chỉ cũng có chút chờ mong và tò mò khi bọn họ nhìn thấy môi trường chân không. Bọn họ sống tại thế giới dung nham dưới nền đất, chung quy lại thì tầm mắt vẫn còn quá thấp, là ếch ngồi đáy giếng, đây là tính hạn chế của môi trường sống. Bọn họ cũng chưa từng thấy biển sao trời trong vũ trụ mênh mông, nếu để cho bọn họ nhìn thấy thì không biết văn minh của bọn họ sẽ lại phát triển như thế nào đây. Hứa Chỉ đánh một mũi tiêm dự phòng, nhưng mà cũng phải cẩn thận, có khả năng sẽ xảy ra chuyện kỳ quái. Đã hiểu. Bất luận kỳ tích nào mà khoa học không thể giải thích, đều là khoa học hiện giờ chưa thể giải thích. Sắc mặt Caroline đã trở nên ngưng trọng. KKK. Toàn bộ phi thuyền máy móc nhanh chóng cất cánh, thân hình cuồn cuộn hình giọt nước tinh xảo giống như một cái xì gà màu đen khổng lồ đang bay trên bầu trời. Sau khi bay một hồi lâu, nó đã rời khỏi đô thị máy móc của nhân loại, đi tới trong một rừng cây bên. Bắt đầu rồi, tắt hết toàn bộ thiết bị điều khiển sử dụng năng lượng đi. Nếu không thì các loại di động có khả năng sẽ bị phá nát, biến mất trong thời không không biết. Hứa Chỉ đứng trước khoang cửa sổ pha lê, nhìn khắp đại địa dung nham ở bên ngoài. Đóng lại. Các nhà khoa học áo trắng xung quanh ngẩn ra, một khi đóng thì toàn bộ phi thuyền sẽ rơi xuống trong nháy mắt. Đóng lại. Caroline lên tiếng không chút nghi ngờ. Trong nháy mắt, vô số nhà khoa học ISDA đều trực tiếp đóng toàn bộ nguồn năng lượng lại. Toàn bộ phi thuyền thật lớn như đang nhanh chóng rớt xuống, phảng phất giây tiếp sẽ phải rơi vỡ ở trong núi non trên mặt đất. Bỗng nhiên chợt lóe, oanh, một đạo sóng gợn truyền tống trận. Hứa Chỉ khống chế truyền tống trận mở ra một cái khe màu đen thật lớn, toàn bộ chiếc phi thuyền nháy mắt bị nuốt trọn, biến mất. Trong các thành thị máy móc phía xa, vô số người ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt mang theo sự chấn động. Tích, tích tích, trong phi thuyền máy móc vang lên các loại tiếng cảnh báo. Máy định vị không gian của chúng ta cảm nhận được một chấn động không rõ. Trời ạ, thiết bị đo độ dịch chuyển biểu thị dữ liệu di chuyển không xác định. Đã xảy ra sự cố lớn. Các nhà khoa học không ngừng lên tiếng, nhìn vào đồng hồ của các thiết bị, kích động đến tột đỉnh. Bọn họ lúc trước vẫn đang không ngừng suy đoán, thậm chí còn suy đoán ra 13 cách thức để xuyên qua thế giới. Dựa trên điều này, bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra cả trăm loại thiết bị theo dõi để thu thập số liệu xuyên qua. Đã kiểm tra đo lường chấn động của không gian, có lẽ chúng ta đang xuyên qua. Số liệu đang được thu thập. Không được khởi động bất kỳ thiết bị điều khiển nguồn năng lượng nào, nếu không chúng ta có khả năng sẽ bị lạc ở trong không gian hỗn loạn. Đây là lực lượng mà người ISDA trước mắt không thể có được, xuyên qua không gian, đây là lực lượng của thần. Có nhà khoa học nói lớn, mặt đỏ đến mức nóng lên. Giờ khắc này, bọn họ đã hoàn toàn không dám sử dụng bất kỳ trang thiết bị chứa năng lượng nào, tùy ý để cho phi thuyền máy móc phiêu lưu. Đây đã là phạm trù lĩnh vực mà bọn họ không thể lý giải, mà Caroline đứng ở nơi xa. Nàng lặng lặng nhìn các nhà khoa học kinh hô, cũng không nhích người mà quay đầu nhìn về thần linh siêu cổ đại bên cạnh, ngài quá lợi hại. Chỉ cần một sinh mệnh thân thể là đã có thể truyền tống toàn bộ phi thuyền máy móc. Hứa Chỉ lại không nói gì. Đây chính xác là lực lượng của thần, chỉ có thần mới có thể làm được. Nhưng lại không phải của hắn, hắn cách thần còn quá xa xôi, đây là lực lượng của Elmin. Sau một khoảng thời gian ngắn xuyên qua truyền tống trận, một chiếc phi thuyền to bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện ở trong phòng khách của Hứa Chỉ, nằm trên chiếc bàn với hoa lê đỏ rực. Chiếc phi thuyền màu đen này đặt ở trên bàn giống như một món đồ chơi tinh xảo tới cực điểm, bên cạnh nó là bàn trà, cùng với nhiều đồ ăn ngon miệng. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, hắn đã hạ lệnh cho phó não trí tuệ che chắn hình ảnh của chiếc phi thuyền này. Lúc này Hứa Chỉ đang ăn cơm, bỏ chiếc đũa xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn cái phi thuyền máy móc này. Nó đến sớm hơn so với tưởng tượng của mình, cũng khoa trương hơn một chút so với tưởng tượng của mình, nhưng chung quy lại vẫn không thoát khỏi khống chế của mình. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không buông đũa, chờ ta cơm nước xong xuôi, sẽ đưa các ngươi lên trời cao tham quan một chút, dù sao thì ta cũng chưa từng chân chính đi qua. Nhưng mà, nếu cứ lẳng lặng bày nó ở trên bàn cơm thì người ISDA bên trong ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có chút không thích hợp. Vững vàng như ở trên bàn thế này không chừng bọn họ sẽ cho rằng mình đã xuyên qua không gian. Hứa Chỉ nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhìn về phía trên phòng khách. Quạt trần này chính một chiếc quạt gia đình tầm thường giá mấy trăm tệ. Hắn trực tiếp đứng dậy, dùng một dây thừng màu đen treo cái phi thuyền này ở dưới quạt trần. 1. Hứa Chỉ nhìn quạt trần phía trên phòng khách đang chậm rãi xoay tròn, rồi lập tức trở lại trên bàn cơm, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, như vậy, hẳn là có thể chứ. Ong ong ong, toàn bộ người ISDA trong phi thuyền máy móc đều cảm thấy như đất rung núi chuyển, nghênh đón chấn động xưa nay chưa từng có. Mặt đồng hồ trên các thiết bị kiểm tra đo lường đều đang điên cuồng chớp đỏ, biểu thị số liệu khác thường. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 533, Hành trình biển sao, 2. A. Đây là sự dịch chuyển không xác định. Đây là không gian loạn lưu. Đầu ta đang bị choáng váng. Đây là đang xoay tròn. Trời ạ, đây là đang xuyên qua không gian đáng sợ nào vậy? Ghi lại nhanh lên. Trong toàn bộ phi thuyền, sắc mặt của vô số người ISDA đều trở nên đỏ bừng, ngã trái ngã phải, như là đang ngồi trên đu quay vậy. Nhưng bọn hắn đều là những nhà khoa học đầy cuồng nhiệt, họ đang điên cuồng kiểm tra đo lường dụng cụ điện tử. Ồ, cần phải ghi lại, đây là số liệu thí nghiệm vô cùng trân quý. Rầm rầm. Thời tiết gần đây rất lạnh, dưới cánh quạt xoay tròn khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng khách dường như giảm đi vài lần. Ở thế giới dung nham, ngược lại là không cảm giác được mùa đông đang tới. Nơi đó có bốn mùa đều rất nóng bức, thậm chí dẫn đến người ISDA ăn mặc hở hang, nóng bỏng. Hứa Chỉ ngồi ở trong phòng khách, tay cầm đôi đũa, bình tĩnh ăn đồ ăn nhà nông thường ngày của thế giới mỹ thực. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền máy móc màu đen đang treo dưới chiếc quạt điện điên cuồng xoay tròn. Dưới vòng quay tốc độ cao, nó đã biến thành một cái bóng con quay màu đen mờ ảo. Thậm chí bởi vì hình dạng không theo quy tắc nào, Nó dường như là bị buộc dây thun và nhảy lên nhảy xuống. Hứa Chỉ bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái này, bằng vào sự chênh lệch văn minh khoa học kỹ thuật chúng ta mà nói, ta giống như con người trên địa cầu. Cầm lấy đĩa bay có thể phi hành vượt qua vũ trụ của người ngoài hành tinh có nền văn minh cao cấp, treo nó quay ở dưới quạt điện. Hắn cũng không cảm thấy mình làm như vậy là không đúng. Bởi vì, dù sao chính mình cũng phải tìm chuyện gì đó cho bọn họ làm. Đã trải qua một đoạn thời gian ở chung, Hứa Chỉ thừa hiểu tính cách của chủng tộc này. Một khi có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, những nhà khoa học này có thể tự mình làm việc. Quỷ mới biết được trí thông minh của bọn họ đến mức nào, lúc rảnh rỗi có thể phát hiện ra phiền phức gì cho mình hay không, cứ trực tiếp đánh bọn họ cho xong. Cho bọn họ không có cách nào suy nghĩ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hết cách rồi, phải đề phòng các người não bổ và nhìn ra sơ hở. Hứa Chỉ thưởng thức đồ ăn rất nhanh, giải quyết bữa ăn trong vòng 3 phút, trên bàn chỉ còn lại mấy chiếc bát đĩa trống rỗng dính nước canh dầu mỡ màu vàng. Hắn cầm ra phòng bếp, mở vòi nước và ngâm bát đĩa, đợi làm xong công việc ngày hôm nay, đưa bọn họ lên trời, sau đó trở về rửa bát. Mỗi ngày đều tự mình rửa bát, đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ phải tìm người giúp việc rồi. Hiện giờ, thức ăn của mình đã có người nấu nướng, mỗi bữa ăn từ thế giới mỹ thực cung cấp đều không lặp lại mỹ thực. Nhưng vẫn thiếu người phụ trách trông nom và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên vừa nói đến quản gia, Hứa Chỉ bỗng nảy ra ý nghĩ, người quản gia hoàn hảo nhất, câu trả lời chính là Tiểu Vi. Nếu như ta có được Tiểu Vi, vậy cũng không tệ. Dù sao Tiểu Vi quái đản, là nữ tính hoàn mỹ trong tất cả chúng sinh, xinh đẹp, thiện lương, cực kỳ thông minh, chăm chỉ, gây nên lòng đố kỵ đen tối của mọi người, trở về tìm cái cuốc cùng sẻng sắt, đem nó phân thây. Chính mình sẽ không phân thây nàng, đối với mình cũng không có chút tác dụng phụ nào. Mà quái đản do nguyện lực chúng sinh hội tụ thành, dùng làm quản gia là vô cùng yên tâm và an toàn, nhưng làm sao có được mới là một vấn đề. Hơn nữa, với kích thước nhỏ như con kiến thế kia thì Tiểu Vi có thể làm gì? Để có thể làm quản gia, vậy phải là đại vi mới được. Đây là một vấn đề. Quái đản có thể biến lớn thành người khổng lồ cao vạn trượng như vậy, cần phải thu thập số lượng nguyện lực chúng sinh thực sự rất kinh người. Có lẽ, chính mình có thể đi gặp người Isda bên này, làm một con robot dọn nhà, chuyện này vô cùng đơn giản và trực tiếp. Nhưng nó lớn đến mức mình phải đích thân tạo lại một lần nữa, rất phiền phức. Hai ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng chi tiết cụ thể thì vẫn cần phải suy nghĩ một chút. Về phần tìm một thổ dân bên trong chư thiên vạn giới làm người giúp việc, trước mắt hắn còn chưa có ý nghĩ này. Bất luận là hình thể gì, cũng chỉ có các đại lão tu luyện cửu chuyển huyền công và tà thần Sithunhu mới có thể trở nên lớn như vậy. Mà có những khả năng này, các loại nhân tố khác nhau không cho phép. Kích thước khổng lồ cũng là một điều khó chịu. Hắn vừa nghĩ vừa dừng chiếc quạt điện và cầm lấy phi thuyền máy móc ra khỏi phòng khách. Ầm ầm. Bên trong phi thuyền máy móc, vô số nhà khoa học mặc áo khoác trắng ngã trái ngã phải. Nếu như không phải bọn họ hiện tại bẩm sinh mạnh mẽ, thì trải qua mấy ngày không gian loạn lưu, cũng đã sớm choáng váng miệng sùi bọt mép rồi. Lúc này, đột ngột ngừng lại. Cuối cùng, không gian loạn lưu trong quá trình xuyên qua thế giới cũng đã trôi qua. Có lẽ, đều phải trải qua không gian loạn lưu này mỗi một lần di chuyển. Cũng có thể là do chúng ta vận khí không tốt, ngẫu nhiên gặp phải một loại hiện tượng tự nhiên. Nguy hiểm quá, tìm được đường sống trong chỗ chết. Toàn bộ dữ liệu chính đã được ghi chép lại rồi chứ? Đã ghi chép đầy đủ, ánh đèn trắng lập lòe. Trong đại sảnh khoa học kỹ thuật máy móc, trước các thiết bị khoa học kỹ thuật khí giới tinh vi, sắc mặt các nhà khoa học hàng đầu của người Isda tái mét. Tuy nhiên, họ vẫn kiểm tra số liệu và sắc mặt dần dần mừng rỡ như điên. Đối với họ, có được loại số liệu chân quý này thì dù trải qua không gian phong bạo cũng chẳng tính là gì. Ngay từ đầu, bọn họ đã đoán được cái giá phải trả khi du hành xuyên qua không gian và thế giới. Tính rủi ro cực cao mà khoảnh khắc trước mắt cũng vừa phù hợp với suy đoán của bọn họ. Thời không phong bạo quá dọa người, tựa như đội thuyền nhỏ lênh đênh trong hải dương gặp phải bão táp, lắc lư theo cuồng phong. Giờ khắc này, bọn họ mới thể nghiệm được sức mạnh khủng bố và sự mênh mông bao la của tự nhiên. Thế nhưng ngay một giây sau, trời đất lại quay cuồng. Cả chiếc phi thuyền máy móc giống như bị người điên lật ngược, liên tục nhảy lên hai lần trùng điệp. Sau khi Hứa Chỉ lấy phi thuyền xuống khỏi cánh quạt, thuận tiện lật xoay chiếc phi thuyền máy móc bằng lòng bàn tay này, có chút tò mò, mặc dù thoạt nhìn hơi nhỏ nhưng cũng khá nặng, khoảng chừng 50 cân. Hắn khẽ vươn tay, một chiếc cân cũ rỉ sét mang đòn cân bị cất giữ ở góc ngoài vườn trái cây, lăng không bay vào phòng khách. Đây là cái cân dùng để cân quả vải ở vườn trái cây trước kia, hắn gảy động một chút cái quả cân màu đen, 53 cân, ta suy đoán quả nhiên không sai. Nền văn minh khoa học kỹ thuật này lợi hại hơn ta nghĩ. Có lẽ là kim loại hợp kim của công nghệ năng lượng ma thuật hạng nhẹ, dùng lực lượng siêu phàm tương tự như cấu tạo pháp khí. Độ cứng của thiết bị khoa học kỹ thuật cũng không cần khảo nghiệm, có thể kháng chân không. Làm xong những chuyện này, hắn cũng không có tâm tình để trì hoãn, tốt hơn hết là nhanh chóng hoàn thành tương đối tốt công việc này. Hắn lấy ra một cái túi dệt màu trắng đựng đầy gạo và phi thuyền máy móc, rời khỏi vườn trái cây, vô hình khí thể. Một đạo pháp thuật hệ khí mơ hồ, hóa thành một cơn phong bạo vặn vẹo mờ mịt, che đậy tầm mắt của Hứa Chỉ. Hắn trực tiếp bay lên không trung, bay thẳng hướng những đám mây, giống như một cột sáng ngút trời xông vào tầng khí quyển. Chương 534, một cánh tay xuyên qua hư không. Từ rất lâu, Hứa Chỉ đã không còn là cấp 6 phổ thông rồi. Hiện tại, kinh lịch lần lượt qua các cuộc diệt tuyệt trên thế giới, tu vi đã tiếp cận chuẩn đế. Sức mạnh tổng thể của hắn đã cao gấp đôi so với lúc mới vào cấp 6, bay trên tầng khí quyển đã không tốn quá nhiều năng lượng. Bên trong phi thuyền máy móc có rất nhiều chấn động khác nhau. Rầm rầm rầm, tăng tốc. Trang bị chuẩn bị không gian nói cho chúng ta biết, chúng ta đang tiến hành chuyển động trơn tru. Thiết bị con quay hồi chuyển nói cho chúng ta biết, phương hướng ổn định, tốc độ cực nhanh. Có lẽ nào chúng ta đã vượt qua không gian loạn lưu, tới gần thời kỳ ôn hòa, chúng ta an toàn đi tới một thế giới khác rồi sao? Máy móc tính toán tinh vi đang nhấp nháy. Các nhà khoa học mặc áo khoác trắng đang điên cuồng loay hoay máy móc, toàn bộ bầu không khí trong phi thuyền máy móc vô cùng giằng co. Cho dù bọn họ vô cùng tự tin đối với nền văn minh và trình độ khoa học kỹ thuật của mình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm điều này, nên vô cùng khẩn trương. Sau một số phát hiện và tích hợp, bọn họ cảm nhận được phi thuyền vẫn ổn định tiến lên, lập tức hít thở sâu một hơi và buông lỏng. Những ngày này thật quá khó khăn. Sau khi trải qua vô số ngày xoay tròn và lay động, như thể từng đợt thủy triều lên xuống trùng kích, cuối cùng bọn họ cũng nhẹ nhàng về chỗ ngồi và thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, giống như đội thuyền đã vượt qua cơn bão, nghênh đón mặt biển xanh thẳm yên bình. Trinh sát, hãy phân tích số liệu vừa mới đạt được. Giờ đã an toàn rồi, Melvina lại bắt đầu công tác của mình, ngồi ở trên bàn điều khiển cơ học, không ngừng phân tích số liệu vừa mới đạt được. Thế nhưng trong một giây tiếp theo, sắc mặt nàng dần dần trở nên ngưng trọng, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, căn cứ vào phi thuyền bị lực diện tích và quán tính cơ học. Một cái hình ảnh giả lập bị lực tác dụng dần dần xuất hiện. Không có khả năng. Chẳng lẽ đầu óc ta sai lầm? Melvina đột nhiên kêu lên sợ hãi, nàng vội vàng gõ bàn phím. Sau mấy lần thí nghiệm, bỗng hét vào mặt một nhà khoa học nữ tính phương Đông ở bên cạnh, Lý Băng. Cho ta mượn đầu óc của cô dùng một chút. Lý Băng sững sờ, vội vàng dùng đầu óc của chính mình kết nối với màn hình trước người Melvina thông qua liên kết vô tuyến. Những nhà khoa học bọn họ nhìn như đều có laptop của chính mình và ngồi làm việc ở trước máy vi tính. Trên thực tế đây chẳng qua là một khối màn hình. Bọn họ kết nối bộ não của họ như một hòm case máy tính, màn hình hiển kỳ chỉ vì thuận tiện thao tác và giao lưu với những người khác. Melvina trực tiếp dùng bộ não Lý Băng tính toán, vẫn ra cùng một cái kết quả. Cái này. Đây là... Sắc mặt nàng hoàn toàn ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Các nhà khoa học khác đã nhận ra điều gì đó bất thường. Bọn họ đi đến trước màn hình, thấy được một hình ảnh giả lập vô cùng kinh khủng ở trên máy tính của nàng. Trên hình ảnh là các loại số liệu tính toán, làm ra hình ảnh giả lập bị lực tác dụng. Dựa trên diện tích phi thuyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cùng với cao độ và góc độ cất cánh của lực lượng, tiến hành giả lập để phân tích, bọn họ thấy rõ ràng. Nó giống như bàn tay khổng lồ của một nhân loại, một tay kéo lấy phi thuyền máy móc khổng lồ của bọn họ, kéo lung tung trong không khí. Đơn giản tựa như ném một quả bóng rổ. Trong nháy mắt, tất cả các nhà khoa học ở đây có chút kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này còn chưa phải kinh khủng nhất. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy được một cái cân. Phi thuyền vũ trụ máy móc vẫn ổn định tiến lên. Cái cân, điều này không có khả năng. Trong số các nhà khoa học mặc áo khoác trắng, không biết rõ ai hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cả đám người Isda chìm vào im lặng, không còn âm thanh nào nữa. Trên thực tế, đây cũng là tiếng lòng của tất cả các nhà khoa học. Bọn họ ngu ngơ ở tại chỗ, trong đầu tràn ngập vẻ khó tin. Hành trình xuyên Việt bên trong không gian loạn lưu, tại sao lại đụng phải loại chuyện kỳ quái này, ngẫm nghĩ đều cảm thấy hoang đường. Có thể tồn tại một sinh mệnh còn sống ở trong không gian loạn lưu không? Hơn nữa còn là một người khổng lồ mênh mông. Tồn tại thần bí và chưa được biết đến, có thể dùng một tay giơ lên chiếc phi thuyền máy móc, bắt giữ chiếc phi thuyền vũ trụ máy móc để tiến hành cân nặng, sau đó lại rời đi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ sờn cả tóc gáy, có loại cảm giác vừa đi sát vai với tử thần, chuyện gì đã xảy ra? Caroline bước nhanh đến. Nàng chú ý thấy sự bất ổn ở nơi này, nhìn sắc mặt sợ hãi của các nhà khoa học, không khỏi cất tiếng hỏi, dữ liệu kiểm nghiệm thăm dò xuất hiện điều gì bất thường không? Số liệu bị mất sao? Chiếc phi thuyền máy móc này của bọn họ mang mục đích chủ yếu là thăm dò, bởi vậy có chuyên chở hơn 100 loại máy móc khảo sát hoàn cảnh bên ngoài. Mục tiêu chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, nghiên cứu thủ đoạn xuyên qua thế giới, phát hiện và thu thập số liệu trong quá trình tiếp cận thế giới khác, đồng thời bắt đầu nghiên cứu. Có lẽ, bọn họ có thể mở ra lĩnh vực khoa học mới, hiện giờ kỹ thuật của người Isda đã đạt được trình độ xuyên qua thế giới. Thứ hai, kiểm tra và khảo sát môi trường chân không. Đây có thể là một thế giới chưa được biết đến, đầy nguy hiểm và thần bí. Có lẽ nền văn minh siêu cổ đại cuối cùng của loài người đã bị hủy diệt ở chính nơi này, nên việc dò xét các hạng số liệu là điều không thể tránh khỏi. Chiếc phi thuyền vũ trụ máy móc này được trang bị vô số các loại thiết bị kiểm trắc tiên tiến nhất. Nữ sĩ Caroline, dựa vào thử nghiệm của chúng ta, đây là hình ảnh mà chúng ta đã thấy trong không gian loạn lưu. Vị Tổng thống Đế quốc Nhân loại phương Tây, Melvina suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Caroline nhìn hình ảnh vật lý giả lập, nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chuyện này, nàng hít thở sâu một hơi, chẳng những không sợ hãi mà còn mỉm cười, có chút cổ quái. Không ngờ rằng việc phi thuyền của chúng ta bị chấn động mấy lần, khả năng sau lưng lại ẩn giấu bí mật lớn. Tính toán lại một lần nữa, toàn bộ các nhà khoa học ở bên trong phòng thí nghiệm mở ra hình thức suy luận đa hạch. Vâng, vô số các nhà khoa học mở miệng, hơn 30 người nhanh chóng kết nối bộ não mình vào trong màn hình máy móc quy mô lớn ở trước mắt, 2 hạch, 3 hạch, 4 hạch, lực tính toán đang không ngừng gia tăng. Mỗi một người trong số họ đều là một cụm máy tính với năng lực tính toán cực kỳ nhanh chóng. Tổ hợp liên kết cho phép khả năng tính toán của họ đạt đến một tầm cao đáng sợ. Kết hợp trí tuệ của nhiều người và bổ sung cho nhau, giúp giảm đáng kể tỷ lệ sai lầm. Tính toán lại một lần nữa. Caroline khoác lên người áo khoác trắng, vẻ mặt nàng nghiêm túc lạnh lùng, chăm chú nhìn màn hình lớn. Soạt! Màn hình tinh thể lỏng siêu lớn của chiếc phi thuyền vũ trụ này dần dần sáng lên, bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Bên trong màn hình tính toán giải lập trước mắt, đó là con phi thuyền máy móc đang đứng yên, đột nhiên bị một vật thể không xác định nắm chặt một nửa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 535, không biết. Lớp vỏ kim loại của phi thuyền, dựa vào diện tích lực tác dụng lên phi thuyền, đang tính toán hình dạng vật thể nắm chặt phi thuyền. Một giọng nói máy móc vang lên. Thời gian từ từ trôi qua, một bàn tay khổng lồ có 5 ngón tay dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Bàn tay bắt đầu bắt lấy phi thuyền vũ trụ rồi ném lên trên. Đã tính toán ra vân tay. Đình. Một bộ hình ảnh tinh vi về bàn tay và dấu vân tay nhanh chóng hiện ra trong màn hình máy vi tính của bọn họ. Đây là vân tay của nhân loại, hoàn toàn phù hợp với định dạng dấu vân tay của nhân loại. Ông trời ơi, đến cùng là loại người nào có lòng bàn tay lớn như vậy? Có thể dễ dàng nắm chặt toàn bộ phi thuyền vũ trụ. Sắc mặt các nhà khoa học người Isda đều tái mét không thể phủ nhận rằng, ở thời điểm này, nền khoa học kỹ thuật của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Thậm chí giống như mở khóa bằng vân tay, khi chạm vào phi thuyền của bọn họ cũng chính xác đến trình độ này. Caroline nhìn qua một khoảng hư không nhô ra, bàn tay khổng lồ nắm chặt chiếc phi thuyền máy móc của bọn họ, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, tiếp tục tính toán. Đang trong quá trình tính toán, tiếp theo mọi người không ngừng suy tính. Ở trong mắt bọn họ, lần đầu tiên bàn tay nắm chặt phi thuyền đã buông ra rồi ném đi. Bàn tay ném chiếc phi thuyền máy móc lên cao 37 mét. Lực ném lên cũng không theo phương thẳng đứng và khoảng thời gian bị lực tác dụng không đều, phù hợp với lực phóng lên của bàn tay. Căn cứ vào góc độ và diện tích bị lực nghiêng, nên bàn tay có khuỷu tay. Ở bên trong hình ảnh cơ học giả lập, mặt sau bàn tay bắt đầu xuất hiện một cánh tay giả lập. Bước đầu suy tính, dựa vào phương pháp ném phi thuyền cơ giới, góc nghiêng và biên độ ném lên trên, có thể xác định được chiều dài cánh tay khoảng 3.710 mét. Chiều dài này mới phù hợp với chuyển động đòn bẩy đo lường tính toán được và nhiều số liệu thực tế khác nhau. Đồng thời, tỷ lệ chiều dài cánh tay so với bàn tay vừa vặn phù hợp với cấu tạo thân thể nhân loại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc, tiếng hít thở dồn dập của toàn bộ người Isda trong khoang điều khiển liên tục không ngừng. Đây là phép tính toán dường như không thể nào phạm sai lầm của cả đám nhà khoa học bọn họ kết hợp với nhau, thật sự có một người khổng lồ mênh mông đang cầm phi thuyền của bọn họ. Ở thời khắc đầu óc bọn họ chỗ trống, tiếp tục suy tính. Sắc mặt Caroline bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi lên tiếng. Tuy nhiên, nàng bóp những ngón tay trở nên tái nhợt, biểu hiện nội tâm nàng không hề bình tĩnh, đang đo lường tính toán. 173 thiết bị đo lường tính toán, đang tổng hợp số liệu. Bên trong toàn bộ đại sảnh nghiên cứu khoa học, vẻn vẹn chỉ còn tiếng máy móc vận hành. Ở trong hình ảnh tiếp theo, bọn họ dựa vào lực tác động lên bề mặt thân phi thuyền, nhìn thấy được một cái móc nối hung hăng khóa đuôi phi thuyền máy móc. Toàn bộ phi thuyền máy móc giống như một đầu cá lớn màu đen bị giữ chặt, không có chút phản kháng nào. Theo số liệu chuyển vị, sau khi bị móc nối ôm lấy, nó sẽ tiến hành xoay tròn đong đưa xung quanh. Phỏng đoán rằng, phía trên móc nối có kết cấu dây thừng. Tiếp theo số liệu tính toán, màn hình lại lần nữa xuất hiện sự thay đổi. Một chiếc móc câu cỡ lớn ôm lấy phi thuyền vũ trụ, một sợi dây thừng giả lập bắt đầu xuất hiện trên móc câu, hình ảnh giống như chiếc đồng hồ bỏ túi đang đung đưa trái phải xuất hiện trên màn huỳnh quang. Khoa học kỹ thuật của bọn họ quá tiên tiến. Từ số liệu vận động của phi thuyền cơ giới do lòng bàn tay ném ra, có thể suy đoán ra chiều dài khuỷu tay. Từ móc câu đến phi thuyền máy móc, có thể suy đoán ra phía trên móc câu có lẽ là một sợi dây thừng. Lúc này, sau khi bị treo móc, phi thuyền máy móc tổng thể chuyển vị, xuất hiện góc độ bị lệch và lực tác dụng thay đổi. Tương tự vận động đòn bẩy cân bằng check đi, hư hư thực thực bị đặt ở trên một cán cân rồi tiến hành ước lượng. Đình. Bên trong hình ảnh là mô phỏng ra một cây đòn cân dài mảnh, có điểm cố định nằm ở giữa, móc bên này treo phi thuyền máy móc vị trí khá thấp, mà bên kia không biết là vật nặng gì. Ban đầu phi thuyền máy móc có vị trí rất thấp, nhưng đang chậm rãi nâng cao, cuối cùng ngang hàng với đòn bẩy và trọng lượng hai bên cuối cùng đã ngang nhau. Trong đó, lực tác dụng, độ nghiêng và chỉ số dữ liệu đi kèm với nhiều phép biến đổi thực tế phức tạp khác nhau đều có thể thông qua máy tính siêu cấp đo lường tính toán ra. Kết luận là bị đặt ở trên đòn bẩy, điều chỉnh cân bằng. Căn cứ theo số liệu, nghi ngờ rằng quả cân đang được điều chỉnh để tiến hành ước lượng phi thuyền vũ trụ nối với móc câu. Trong quá trình điều chỉnh, toàn bộ đòn cân đã rung nhẹ tổng cộng 7 lần, nghi ngờ quả cân đã rời qua vết khắc lõm 7 lần, cuối cùng ngang hàng. Số liệu đang tổng hợp, mô phỏng thời gian thực, hình ảnh dần dần được tổng hợp. Bọn họ nhìn thấy được một cái cánh tay nối với bàn tay, bắt lấy chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ này, ném ra ngoài không khí. Lúc này, dấu bàn tay và vân tay nhanh chóng hiện ra ở bên trong hình ảnh giả lập. Tiếp theo, đến một cái móc nối ôm lấy phần đuôi phi thuyền vũ trụ, treo móc ở trên cái cân. Cánh tay kia di chuyển khắc độ, không ngừng ước lượng. Quả cân di động qua 7 vết khác, cuối cùng ngang hàng. Sau đó toàn bộ phi thuyền máy móc được thả ra, dường như tiến vào trong một vùng không gian mới, được bao quanh bởi những ô vuông mềm mại. Bắt đầu một chuyến bay ổn định. Đây chính là toàn bộ hình ảnh tính toán. Toàn bộ kết quả tính toán xuất hiện ở trên màn hình một lần nữa, đám người ISDA vô cùng rung động. À, không thể tưởng tượng nổi. Quá trình này đến cùng là cái gì vậy? Chân tướng của thế giới sao? Vũ trụ? Chân không? Xuyên qua bên trong vĩ độ không gian, gặp phải người khổng lồ vô danh. Nội tâm của bọn họ vô cùng kích động, lại có chút hoảng sợ. Thời điểm này, mọi thứ đang khiêu chiến với sự nhận thức của bọn họ. Điều này phá vỡ nhận thức của chúng ta đối với thế giới. Giây phút này đối với những nhà khoa học kỹ thuật đứng ở trong đại sảnh chính là một loại cảm xúc phức tạp khó tả. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi khám phá thế giới bên ngoài. Trước mắt xuất hiện bất kỳ tình huống không biết và không thể tưởng tượng nổi đều đáng giá nghiên cứu, làm sâu sắc nhận biết của nhân loại đối với thế giới. Sau khi sự khó tin qua đi, người ISDA lựa chọn tiếp nhận bởi vì trình độ nền văn minh của bọn họ rất phát triển nên họ hiểu rõ một điều. Những gì người ta cho rằng không thể nào tồn tại, chưa hẳn đã không tồn tại. Khi ngươi tin tưởng vô điều kiện vào khoa học, phủ nhận một sự vật và tố cáo kẻ khác phong kiến mê tín, đây cũng là một loại mê tín. Trên thực tế, không chỉ là người ISDA, người trái đất cũng vẫn luôn truy cầu nhận thức về thế giới, nhưng trong quá trình truy cầu khoa học thì bọn họ bị hạn chế bởi thời gian. Chương 536, kiêu ngạo tan vỡ. Nói ví dụ như, nếu ngươi sinh ra ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, vậy thì nhận thức của ngươi về thế giới chính là trời tròn đất vuông, thứ mà người hiện đại cho rằng là vô cùng nực cười. Nếu như ngươi sinh ra ở thế kỷ 16, thời đại đó là chiến trường giữa thuyết mặt trời là trung tâm và thuyết trái đất là trung tâm. Lúc đó có thể ngươi sẽ là người ủng hộ thuyết trái đất là tâm, thiêu chết những dị giáo đồ của thuyết mặt trời là tâm, chỉ vì kiên định với lý niệm khoa học của bản thân. Cái gọi là mê tín, là đối lập, đều chịu hạn chế của thời đại. Ở mỗi thời đại, mọi người đều sẽ có nhận thức mới đối với thế giới. Mãi cho đến khi nhân loại bước ra khỏi trái đất, chứng kiến một tinh cầu khổng lồ xanh thẳm ở bên trong không gian vũ trụ, nhân loại mới xác nhận rằng trái đất hoàn toàn chính xác là một tinh cầu hình tròn. Con người sẽ không rơi từ phía trên xuống dưới bởi vì tồn tại sức hút của trái đất. Người khổng lồ, móc nối, đó là cái gì? Có lẽ người ISDA chúng ta cũng bị thời đại hạn chế, chúng ta ở vị trí giữa của nền văn minh mà không phải điểm cuối cùng của nền văn minh để có thể quan sát hết mọi thứ. Nhìn qua hình ảnh thực tế phi thuyền máy móc đang tính toán, trong lòng Caroline bỗng nhiên thấy chua chát, không nhịn được nhắm đôi mắt lại. Ta đã từng nghĩ rằng, người Isda chúng ta sở hữu nền văn minh trình độ cao, đủ để cho chúng ta được quyền kiêu ngạo. Bằng vào khoa học kỹ thuật của thế giới chúng ta, không còn điều gì không thể lý giải. Nhưng mà bức tranh này đang tàn phá nội tâm của nàng. Mơ hồ, dường như có cái gì đó lấy làm tự hào kiêu ngạo bị vỡ nát, thế giới chúng ta tựa như là bình hoa. Chỉ có đánh nát vẻ xinh đẹp tự mình đóng kín của nó mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thần linh siêu cổ đại, đây chính là dụng ý mà ngài mang bọn ta đến trong vũ trụ này sao? Lần đầu tiên đi đến thế giới lạ lẫm để gặp được tồn tại không biết đáng sợ, lập tức đập nát niềm kiêu ngạo nực cười của chúng ta thành từng mảnh. Nàng bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười rất khó coi, nhưng lại cười đến nhẹ nhàng vui vẻ, như chút được gánh nặng. Trước khi đến, nàng rất kiêu ngạo. Thậm chí dùng giọng điệu khoe khoang, đưa thần linh siêu cổ đại không ngừng đi tham quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thành tựu sinh vật của bọn họ. Lúc đó thần linh siêu cổ đại thoạt nhìn rất hài lòng, ở trong quá trình tham quan liên tục gật đầu. Nhưng xem ra lúc đó vị thần linh này chỉ là không muốn bóc trần nghiên cứu thấp kém của bọn họ, đả kích tự tin của bọn họ. Nàng hiểu ra rằng chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Mà dưới sự hướng dẫn giới thiệu của nàng, đối phương chỉ là ôn nhu mỉm cười, cũng không hề phá đám. Trong những năm này, chúng ta mất đi bước chân truy tìm chân lý, theo việc chúng ta ngày càng cường đại. Nền văn minh siêu trí tuệ có được mấy ngàn vạn trí giả, khiến cho chúng ta dậm chân tại chỗ, triệt để kiêu ngạo và đánh mất lý tưởng ban đầu. Chúng ta nên có cuồng vọng, nhưng đây là niềm tự hào của người Isda chúng ta. Sự cuồng vọng này không thể trở thành nguyên nhân hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Nàng mở to hai mắt ra, khoa học không thể lý giải, nhưng cũng chỉ là hiện tại. Không thể lý giải. Melvina tiến một bước về phía trước, thân thể thẳng tắp, làm quân lễ. Chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu, giống như nghiên cứu bộ não của chính mình trước đây. Mọi người quay trở lại dự tính lúc ban đầu, không nên phụ lòng tốt của thần linh siêu cổ đại. Caroline vừa mới nói xong, các nhà khoa học xung quanh dồn dập gật đầu, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Lúc này đây, bọn họ giống như một tập thể những học sinh ngây ngô ham học tập, ngồi ngay ngắn ở trong lớp học. Bọn họ bắt đầu suy tính, đồng thời tính toán số liệu. Đây chính là một nguyên nhân tất yếu, dẫn đến việc chủng tộc có nền văn minh khoa học đi đến hôm nay và có được mấy ngàn vạn trí giả. Hàng loạt dữ liệu phân tích kỹ lưỡng, nhanh chóng hiện ra ở trước mắt những nhà khoa học. Chiếc cân đòn kia được bọn họ coi trọng nhất, trong cuộc thảo luận của bọn họ thì càng có khuynh hướng đây là một chiếc cần câu có chức năng cân, có móc nối. Có thể câu trên đồ vật và đều có thể thuận tiện ước lượng, sở hữu sức mạnh to lớn phi thường không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, thời gian dần dần trôi qua, ở bên trong thực cảnh giả lập xuất hiện một chiếc cân hình cần câu màu vàng hoa lệ. Trong tầm mắt hiện giờ của bọn họ, đây là công cụ thần thoại phù hợp nhất với hình tượng thần bí mà bọn hắn tưởng tượng ra. Có lẽ, đó là một loại thần khí, vượt qua thế giới, thần khí cấp thế giới, một loại lưỡi câu hoặc cái cân nào đó. Đồng thời, bọn họ thảo luận vô cùng sôi nổi và nhiệt tình, đưa ra nhiều loại suy đoán, cuối cùng hình thành hai loại giả thuyết vũ trụ. Những nhà khoa học theo đuổi lý luận hồ nước thế giới mở miệng, từng thế giới là từng mảnh hồ nước. Bên trong hồ nước thế giới sinh tồn rất nhiều cá bơi lội, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Mà sông ngòi và dòng suối nhỏ bên trong hồ nước chính là thông đạo giữa thế giới này và thế giới khác. Mà người thả câu là người chấp pháp giữa hai thế giới, chống lại việc qua lại thế giới một cách lén lút. Hắn thả câu ở giữa sông ngòi nối hồ nước với hồ nước, bất kỳ con cá cường đại nào mưu toan lén vượt qua đều sẽ bị hắn thả câu, đồng thời căn cứ vào trọng lượng để cân nhắc tội trạng. Mà thần linh siêu cổ đại dùng giá đắt khổng lồ, hoặc là đã sớm đạt thành hiệp nghị gì đó, thông qua các trạm kiểm soát và trục chúng ta về. Có lẽ, không có thần linh siêu cổ đại hướng dẫn bọn họ đến, trở thành người dẫn đường của bọn họ thì mọi người đã bị trực tiếp câu lên và sau đó giết chết. Nhưng các nhà khoa học theo đuổi lý luận thuê mướn thời không lại đưa ra quan điểm khác, bọn họ mở miệng phản bác. Hắn đi lại bên trong những khoảng trống thế giới, cứu vớt hành khách lạc lối thời không và cũng yêu cầu thù lao. Các ngươi quên rằng trước đó chúng ta rơi vào bên trong hư không loạn lưu sao? Ngã trái ngã phải, có lẽ chúng ta sẽ chết ở trong tai họa bão táp hiếm gặp của không gian tự nhiên này, là người khổng lồ mênh mông này đã cứu chúng ta từ không gian bão táp. Về phần một chút trọng lượng, cân nặng tiến hành cân bằng là vì tính toán thù lao. Thần linh siêu cổ đại thanh toán xong thù lao. Kiểu lý luận này là lý thuyết về việc làm, người khổng lồ này là một người làm ăn, cứu người thu được thù lao. Hai đường lối lý luận này nhìn như đều có luận điệu và chứng cứ cực kỳ hợp lý. các nhà khoa học của hai trường phái phái tư tưởng tranh cãi nhau tới mặt đỏ tía tai. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thế giới này đã hiện ra sự rộng lớn mênh mông của nó. Người khổng lồ mênh mông không thể tưởng tượng nổi kia, một tay tùy tiện nâng phi thuyền máy móc của bọn họ lên và tiến hành cân nặng, để bọn họ cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Thế giới quá rộng lớn, tràn đầy phép màu và sáng tạo kỳ tích không thể tưởng tượng, có cả thần linh, sinh mệnh siêu tự nhiên, thậm chí quy tắc. Nửa giờ sau, Caroline nhanh chân ra khỏi đại sảnh nghiên cứu khoa học, tiến vào bên trong hành lang, bên trong thời không có tồn tại mênh mông khó tả. Giống như một người ngư dân ngồi ở bờ biển thời không, vung cần câu xuống thế giới vạn vật, dạng tồn tại này có lẽ có thể xưng là. Nàng suy nghĩ, người thả câu hư không? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 537, sóng ngầm phun trào. Trải nghiệm cả ngày hôm đó là, vừa xuyên qua thông đạo thế giới đã trải qua sự kiện phi tự nhiên kinh khủng như vậy. Toàn bộ nhà khoa học phi thuyền cơ giới đều rơi vào sợ hãi, có lẽ phải mấy tháng mới tỉnh táo lại được. Đối với người Isda, họ gặp xung kích trước nay chưa từng có. Có điều, cho dù hai bên suy đoán thế nào cũng không thể thoát ly khỏi sân khấu của thần linh siêu cổ đại. Họ đều nghiêng về giả thiết thần linh siêu cổ đại kết bạn với người khổng lồ vĩ đại, đã giao dịch một hạng mục nào đó. Ta cho rằng người Isda chúng ta đã trở thành thần tộc, thậm chí có hệ thống tu luyện riêng thuộc về văn minh của mình, thần văn. Chúng ta đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ, chúng ta vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Caroline cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn. Đây là hệ thống thần văn độc nhất, kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và siêu phàm, chỉ có máy tính tinh vi nhất mới làm được điều này. Những vân tay của nàng đều đã trải qua cải tạo thành những trận pháp đồ đằng. Nếu quan sát kỹ, trên toàn bộ là da trắng mịn của nàng có rất nhiều trận văn. Hệ thống thần văn xuất hiện làm cho người Isda sở hữu con đường tu luyện độc nhất. Sức chiến đấu của họ trong số thiên tài ma thú hàng đầu ở cùng cấp không hề kém chút nào. Vốn họ tưởng rằng mình tới độ cao này rồi, nhưng không ngờ thần linh siêu cổ đại vẫn là chân thần duy nhất trên thế giới này. Người Isda mãi cho đến ngày nay vẫn chưa thể hiểu được sự tồn tại của hắn. Caroline đi ra hành lang, nhìn thấy thần linh siêu cổ đại đang lẳng lặng đứng đó. Không biết diễn tả sự cảm động trong lòng ra sao, nàng chần chừ một lát rồi nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngài đã mang chúng tôi tới thế giới không biết này, cho người Isda chúng tôi cơ hội nhìn thẳng vào sự yếu ớt của chúng tôi. Hứa chỉ không đáp, đứng trước cửa sổ phi thuyền, bỗng nhiên ngắt lời Caroline. Ngươi xem, xuất hiện rồi, chân không. Cái gì? Caroline trợn mắt, nàng bỗng quay đầu nhìn sang. Cửa sổ phi thuyền mở ra giống như một bức màn được kéo lên để hiện ra một thế giới mênh mông vô tận. Đây là thế giới mênh mông, đẹp đẽ nhường nào. Mênh mông, sán lạn, không gian điểm đầy vì sao lốm đốm. Ngân hà điểm điểm giống như thác nước giải tán khắp bầu trời. Cảnh tượng đủ khiến bất kỳ sinh mệnh nào cảm nhận thấy sự nhỏ bé của mình. Vào giờ phút này, trong khi họ vẫn đang không ngừng nghiên cứu, thăm dò, thân thể họ đã bay ra khỏi tầng khí quyển, nhẹ nhàng mở ra túi khí, dùng vu thuật tinh thần bắn đi cả phi thuyền cơ giới. Qua thời gian nữa sẽ đón ngươi về. Ầm, phi thuyền rời khỏi tầng khí quyển, chậm rãi tiến vào vũ trụ. Đây chính là thế giới chân không. Caroline nhìn biển sao sán lạn, vũ trụ chân không mênh mông vô bờ, hưng phấn vô cùng. Thành công xuyên qua thế giới, chúng ta đã có thể chuyển động tự do. Mở lồng bảo vệ phi thuyền ra đi. Hứa chỉ kéo Caroline về hiện thực. Thế giới này có khả năng tồn tại sinh mệnh và văn minh khủng bố chưa biết tới. Nàng vốn còn có nhiều nghi vấn muốn hỏi thần linh cổ đại, nhưng lúc này chợt nghẹn ở họng, lập tức dùng lực lượng tinh thần kết với toàn phi thuyền. Các vị, chúng ta đã tiến vào thế giới chân không. Mở động lực, mở lá chắn phòng hộ, phòng ngừa kẻ địch dò xét. Chuẩn bị nạp năng lượng cho vũ khí, nghênh đón khả năng xuất hiện kẻ địch. Lịch sử sẽ nhớ kỹ thời khắc này. Trong chốc lát, toàn bộ những nhà khoa học phi thuyền vũ trụ khẩn cấp bắt đầu công tác và điều phối. Quả nhiên là sức ép chân không, vậy mà không phải do người tạo ra. Thật sự có hoàn cảnh chân không thiên nhiên tồn tại bình thường. Ồ, hiện tượng không trọng lực đã xảy ra rồi. Trong sự kinh ngạc của vô số nhà khoa học nhân loại, đồ đạc trong phi thuyền bắt đầu trôi nổi, trên dưới lơ lửng. Thân thể con người cũng trôi nổi lên, giống như khí cầu. Hứa chỉ để họ tự che đậy thuyền, tránh để họ làm bừa, dẫm vào vết xe đổ như đế kỳ, gây nên rối loạn không cần thiết cho một đống nhà khoa học thiên văn và trạm quan sát vệ tinh của trái đất. Còn về vệ tinh của trái đất, cũng che giấu với họ như trước kia. Về ý nghĩa nào đó mà nói, chiếc phi thuyền vũ trụ này đối với trái đất thực sự là một cái UFO, nhân loại hiện đại căn bản không thể phát hiện được. Hứa chỉ chậm rãi bay lên, thông quan cửa sổ trên hành lang ngắm nhìn không gian bên ngoài. Hắn yên lặng cảm nhận vẻ đẹp kia. Đây là lần đầu tiên ta thực sự tiến vào vũ trụ. Hắn mới đạt cấp 6, trước kia cũng chỉ đưa đế kỳ lên tới biên giới tầng khí quyển. Lần này dù hắn hay Caroline bên cạnh cũng đầy kinh ngạc, cảm nhận hoàn cảnh không trọng lực. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mà trên trái đất không thể có được. Phải biết rằng, cho dù là ở trái đất, người có thể tiến vào vũ trụ cũng có thể đếm, đồng thời yêu cầu phải huấn luyện gian khổ suốt mấy năm. Người thường căn bản không thể chịu nổi. Nói thế nào đây? Vũ trụ là một bước dài trong văn minh chủng tộc của mình sao? Hứa Chỉ nhìn cảnh tượng chân không bên ngoài, cảm thấy buồn cười. Chẳng qua chỉ 4 năm ngắn ngủi thăm dò và áp dụng để chế tạo chiến giáp cơ giới, đi vùng đất xa xôi hơn là điều hiện nay chưa cần cân nhắc. Phi thuyền vũ trụ vẫn đang bay đi, thăm dò ra phía ngoài. Đồng thời, phi thuyền bay cực nhanh, lại không ngừng gia tốc, hóa thành một dải sáng. Trong thời gian gia tốc, một tháng trôi qua rất nhanh. Các nhà khoa học giữ vững tâm trạng, nghiên cứu toàn bộ hoàn cảnh chân không trong phi thuyền vũ trụ. Tồn tại lượng lớn nguồn phóng xạ. Thế giới này quá kỳ dị. Vô số tảng đá lớn bồng bềnh trên trời, thậm chí một quả cầu tròn khổng lồ còn có thể so sánh với cả một thế giới. Cách chúng ta quá xa rồi, cho dù chúng ta bay cả đời cũng không thể tới nơi. Hành tinh dung nham rừng rực kia có cấu tạo giống dòng sông dung nham của chúng ta sao? Mọi người kinh ngạc hô hào. Hứa Chỉ nhìn sang. Bay đi một tháng, cả trái đất đã hóa thành một hành tinh mênh mông màu xanh thẳm. Rộng lớn tráng lệ, hùng vĩ giống như trong thần thoại. Hắn có cảm giác sai lệch kỳ quái. Ta thật sự rời trái đất rồi sao? Đang nhìn cái gì? Caroline bỗng nhiên đứng cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt Hứa Chỉ, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Nghiên cứu đến đâu rồi? Hứa Chỉ hỏi. Vẻ mặt Caroline nghiêm túc, nhưng giữa hai hàng lông mày khó nén niềm vui vẻ, hưng phấn. Thế giới này khắp nơi đều là nguồn phóng xạ, là nguồn năng lượng cực tốt. Tuy rằng hiệu suất chuyển hóa rất thấp, nhưng đủ để chống đỡ. Bởi vì thế giới này rất đặc biệt, không hề có lực cản, về lý thuyết có thể phi hành cố định liên tục, chỉ cần không dừng lại nhiều, hầu như có thể đạt cân bằng giữa tiêu hao và bổ sung. Caroline không ngừng phân tích, cực kỳ phấn khích nói, cuộc lữ trình này dài khoảng 3 đến 4 năm. Chúng ta thật sự phải sinh hoạt trong chân không một thời gian. Đồng thời, chúng ta dẫn theo lượng lớn giống loài trong thế giới chúng ta để sinh tồn, xem tình huống thế nào. Đồng thời, chúng ta còn phải tiến hành thí nghiệm sinh sản các giống loài để xem trẻ con sinh ra ở nơi này sẽ ra sao. Thậm chí, chúng ta thí nghiệm trên cơ thể động vật sống, kiểm tra cảnh nổ xác trong hoàn cảnh chân không. Còn hiện giờ, chúng ta phải mở ra buồng lại này để thử nghiệm cơ giáp chân không ma năng của chúng ta. Ngài muốn làm không? Hứa Chỉ gật đầu đồng ý. Chương 538, Văn minh Hải Dương. Caroline dẫn Hứa Chỉ tới chỗ chiến giáp ma năng, mở buồng lái. Máy móc ma năng loại ZK-4 là phiên bản chân không, chiến giáp cơ giới hội tụ công nghệ cao nhất của người Isda. Bên trong có không gian cho hai người, cao 5 mét, vẻ đẹp lưu loát. Tiến vào buồng lái có hai chỗ điều khiển, vị trí 1/1 dưới. Sau khi hai người tiến vào, cửa khoang đóng lại. Chiến giáp dần đi ra ngoài theo thông đạo trên phi thuyền. Một chiến giáp ma năng bay vào chân không, trong bầu trời rực rỡ. Có thể khống chế xem, quy trình thao tác cơ bản đã truyền vào ký ức của ngài. Caroline khống chế giáp máy, nhắc nhở. Trên trái đất, Hứa Chỉ rời khỏi phi thuyền, dần hạ xuống, quay về vườn trái cây. Đối với những người kia, tốc độ của họ trôi qua rất nhanh. Họ đã phi hành trong không gian mấy tháng. Hứa Chỉ vừa mới trở về vườn cây của mình mà thôi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn liếc qua xa bàn tiến hóa loại nhỏ một chút rồi đi về phòng khách, tiếp tục rửa bát. Hắn quay đầu nhìn về phía con vật nuôi màu đen đang ăn thức ăn cho chó trong vườn. Cuối cùng mày cũng có đất dụng võ. Nó là sinh vật tụ hợp lượng lớn linh kiện khối Rubik của tà thần Sithunhu. Trước kia Hứa Chỉ định làm nơi ở của chúng thần, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trước mắt đúng là có một kết quả rất tốt, chế tạo chiến giáp cơ giới ma năng. Chiến giáp cơ giới ma năng phiên bản tà thần Sithunhu. Đồng thời, còn có một khu vực vu sư hỗ trợ việc minh tưởng, tương lai có thể phát triển đến rất cao. Tác dụng của nó hiện giờ đã được định. Hứa Chỉ mỉm cười, nhìn về phía thế giới dung nham ở phía khác. Nhân lúc Caroline hung hăng bá đạo rời đi, văn minh ma thú ở khu vực dung nham cổ đại cũng bắt đầu cách mạng rồi. Đã xuất hiện một loại hình thái xã hội máy móc khác, thậm chí bọn họ càng là thần tộc hoàn mỹ hơn. Hứa Chỉ nhìn ra xa. Tại mỗi thế giới, hắn đều không hy vọng xuất hiện cách cục chèn ép. Không có cạnh tranh thì không có tiến bộ. Thế giới dung nham cũng thế. Trước kia hắn gửi gắm hy vọng vào phiên 3, nhưng nó vốn không hề có cử động nào. Phiên 3, ta vẫn nhìn nhầm ngươi. Ta đã tạo dựng cho mày khởi điểm cao như vậy, tiềm năng mạnh mẽ nhất thế giới dung nham. Ngươi có điều đó, nhưng ngươi quá an nhàn. Dù sao, cũng có người thay thế cho ngươi. Bộ tộc ma thú, Naga. Hứa Chỉ khép hờ mắt, nhìn về phía văn minh hải dương mới xuất hiện kia, trong lòng cuồng loạn. Caroline, có lẽ người Isda sẽ chết bởi giấc mộng. Thế giới dung nham cổ đại, biển chiếm một phần vô cùng khổng lồ, được gọi là đại dương mênh mông cũng không quá. Theo sự mở rộng không ngừng của thế giới, để đắp nặn cho vùng biển này, chính công trình vòi nước chuyển hướng nước từ Nam ra Bắc mà Hứa Chỉ đã dùng không còn đủ nữa. Hắn đã từng đi ra biển một chuyến, trộn một khối lượng lớn nước biển tưới vào vùng đất này. Cho tới bây giờ, cả vùng biển to lớn này gấp 3 lần diện tích của thế giới hoang cổ, tận 300 mẫu, có thể xưng là thế giới biển chân chính. Miền đất dung nham thực ra rất khép kín, tự thành vòng tuần hoàn của nước, hơi nước bốc hơi lên sẽ rơi xuống. Những năm này, Hứa Chỉ rất ít khi bổ sung lượng nước, tự nhiên vẫn có thể duy trì sinh thái văn minh rất tốt. Trong khu vực khổng lồ này cũng có văn minh đã hoàn toàn bùng phát. Trong đại dương mênh mông và thần bí, bộ tộc Naga cực kỳ yếu ớt bỗng dưng trở thành lực lượng mới xuất hiện. Họ chinh phục từng chủng tộc ma thú dưới biển, đã từ thời đại săn bắn hái lượm hải dương tiến vào thời đại thành bang hải dương. Lần lượt những thành lũy san hô xa hoa dưới đáy biển mọc san sát, như ẩn như hiện dưới đáy biển. Thành thị trung ương hải dương Covidias, trong ngôn ngữ của Naga có nghĩa là thần quốc tại trung tâm thế giới. Trên đường phố lát vỏ sò, hai bên là san hô đỏ, rải rác nhiều cây đen bằng dạ minh châu lóe sáng, có người cá cưỡi cá ngựa, voi biển, cầm xiên bằng xương đang qua lại. Trong một cái phao không khí hình tròn, một người Isda đẹp đẽ đang đi trên đường cái, du lãm văn minh dị vực đặc biệt này. Thế giới quá khổng lồ, 13 đại vực cực kỳ rộng lớn. Lần này ta đến đại vực Thủy Lam mua bán một số vật phẩm hải dương đặc biệt. Bộ tộc Naga bỗng phát triển mạnh từ 50-60 năm trước. Trong số họ xuất hiện một vị quân chủ đại đế hùng tài vĩ lược tên là Hải Lan Đông. Người này từng bước chém giết, trải qua vô số tử vong và chiến tranh bộ lạc, đã thống nhất bộ tộc Naga, đồng thời dẫn theo bộ tộc Naga yếu đuối từ thời đại săn bắn hái lượm hướng thời đại nông canh tới thời đại thành bang ngày nay. Họ bắt đầu chinh phục các ma thú biển, nhưng họ vẫn ở trong chế độ quân chủ phong kiến, thịnh hành chế độ nô lệ. Cho dù là người Isda cũng vô cùng bội phục lòng nhiệt huyết chính trực, cuộc đời, tình yêu, ý chí chết không sờn của vị quân chủ đại đế này. Vị quân chủ đại đế này rất hùng mạnh, khí độ bất phàm, nhưng chung quy vẫn rất đáng tin phục, có thể giao lưu bình đẳng với chúng ta. Không thể không nói, với tính cách truy cầu cái đẹp của người Isda, thái độ của họ vẫn được xem như hòa thuận với văn minh hải tộc. Họ cũng tôn trọng tất cả các bộ tộc có trí tuệ, đứng ở độ cao của họ và dùng ánh mắt từ trên cao quan sát xuống, tiếp xúc với mỗi chủng tộc. Đó là sự kiêu ngạo của họ, và họ cũng có lực lượng để kiêu ngạo. Văn minh hải tộc cũng không muốn đối địch với chủng tộc đáng sợ này. Bởi vì hiện tại thế lực của đôi bên đang ngang nhau. Người Naga có đại đế Hải Lan Đông với thực lực cấp 7 mạnh mẽ không gì sánh được, cùng với mấy ma thú hải dương cấp bậc thiên đế đã bị chinh phục làm thủ hộ thần. Nhưng người Isda vượt qua họ là chuyện sớm muộn. Tiên sinh, cần dẫn đường không? Chúng ta có thể dẫn ngài đi ngắm cảnh. Vô số thiếu nữ Naga đi tới, muốn làm người dẫn đường cho hắn. Ánh mắt của các thiếu nữ rất nóng bỏng. Trên thế giới này tại sao lại có người đẹp như vậy? Thiếu nữ tộc Naga đều rất hy vọng được gả cho người Isda, có được văn minh với độ cao của người Isda, đồng thời khi gả vào sẽ nhận được quốc tịch công dân, trở thành thần tộc. Thần tộc có thể tùy tiện sửa chữa ký ức của các chủng tộc khác. Điều này thật đáng sợ. Chỉ có người sở hữu quốc tịch mới có thể thành lập tường lửa bảo vệ trong đầu. Trong một đám rúc ra rúc rích vờn quanh kia, một người đàn ông đẹp trai để trần thân trên, đeo dây chuyền vỏ sò. Hai tay đeo chân trâu, tỷ lệ cơ thể vàng như thiên thần Bắc U đứng tại một góc nhỏ, hơi nhắm mắt. Người Isda, Caroline, thần tộc hoàn mỹ. Người đó chính là Hải Lan Đông. Có lẽ vì ngày đó chịu phải quá nhiều thương tật ngầm, tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều. Tuy hắn không cam lòng, nhưng thế thì có ích gì? Sau khi ta ra đi, tộc Naga sẽ hoàn toàn không có sức mạnh chống lại. Quỹ tích vận mệnh không cách nào thay đổi, cho dù ta muốn thế giới này do hải tộc Naga chúng ta thống trị. Hắn trở về Hải Thần Điện. Đây là một vùng san hô năm màu rực rỡ, rộng lớn che trời phủ đất dưới biển. Cung điện Hải Dương được đặt trên những cột trống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 539, Hải tộc thần phục. Hắn ngồi trên vương tọa, xoa xoa bảo thạch óng ánh trên tay vịn, bên cạnh là trang sức bằng vỏ sò và san hô. Vẻ mặt hắn có phần cô đơn. Hắn sắp phải chết, sinh mệnh không thể tránh khỏi tử vong. dù là quân chủ đại đế hùng tài vĩ lực của Hải Dương cũng không thể trốn thoát. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong sáng đi tới. Đó là đại công chúa Mikha của hải tộc Naga, vợ của hắn, là người có ơn đối với hắn. Khi hắn còn là một thiếu niên chán trường đã gặp gỡ đại công chúa Mikha ra khỏi bộ lạc săn bắn. Nàng vừa thấy đã yêu hắn. Dù bị vô số người phản đối, đại công chúa vẫn bỏ trốn với hắn. Bọn họ trải qua vô số cuộc truy sát và mài giũa. Hắn vì bảo vệ người con gái yêu thương mà không ngừng trưởng thành mới có ngày hôm nay, mang theo vinh quang và vũ lực tuyệt thế bước lên vương tọa, đồng thời dẫn dắt bộ lạc Hải Dương phát triển văn minh. Cuộc đời như ta thật sự có thể viết được thành một cuốn truyện. Đại đế hải tộc Hải Lan Đông trầm mặc, cầm tay cô gái yêu thương nhất của mình, hơi nhắm mắt lại. Mikha, người con gái ta yêu nhất, trong sáng, thiện lương nhất. Ta đã chứng minh rằng ánh mắt ban đầu của nàng không hề sai. Ta đã vượt mọi chông gai để tới được ngày hôm nay. Để người đời tin tưởng rằng nàng lựa chọn ta là đúng. Hải Lan Đông lại nhẹ nhàng hỏi nói, Mikha, sau khi ta chết, hãy thần phục đi. Thần phục người Isdar, đó là một chủng tộc không thể chiến thắng, là thần tộc, không ai có thể chiến thắng được họ. Hải Lan Đông nhìn chân trời phía xa xa, dường như nghĩ tới ngày thay đổi vận mệnh của mình. Một công chúa gương mặt xinh đẹp, mặc quần áo hoa lệ kéo theo một thiếu niên chán nản của khu dân nghèo bỏ trốn, rời khỏi Hải Dương, nhanh chân chạy đi trên bờ cát. Bờ cát, công chúa, thiếu niên, hình ảnh kia với vết chân bên bờ cát như đã khắc ghi vĩnh hằng trong đầu hắn. Có được nàng, ta rất hạnh phúc. Cuối cùng, Hải Lan Đông nhắm mắt. Ký ức đang dần tán loạn, một đời quân chủ đại đế hùng tài vĩ lược đã ra đi. Ù ù ù. Tiếng tù và ốc vô thanh chấn động theo nước biển, vang vọng khắp thành thị Hải Dương Covidias. Tiếng ca bồng bềnh như có như không. Hải Lan Đông ơi! Ngài hội tụ thành nguồn nước Hải Dương từ thuở nào, tụ thành trái tim của chúng sinh biển cả, hãy để con dân cổ xưa của ngài dâng lên sự thành kính. Hải Lan Đông vĩ đại ơi! Ngài là ngọn đèn sáng của chúng ta, dòng nước cả thế gian đều sinh ra vì ngài. Trong thành phố Hải Dương, vô số người Isdar ngẩng đầu lên. Họ thoáng nghe được tiếng kêu rên của cả hải tộc, tiếng ca rung động xuyên thấu cả Hải Dương. Họ thấy rõ ràng, đại công chúa Naga gào khóc ôm lấy thi thể của vua biển cả Hải Lan Đông bay lên không trung. Như sao băng xẹt qua bầu trời Hải Dương, giống như con bướm năm màu bước đi trên bờ cát màu vàng của biển cả, càng đi càng xa. Vua của họ đã ra đi. Nhưng ba ngày sau, sự việc không tưởng tượng nổi xuất hiện, kỳ tích phát sinh. Hải Lan Đông lại trở về, hắn sống thêm một đời nữa. Trên cổ Hải Lan Đông có thêm một viên chí bảo của Hải Dương tên là Hải Dương Tâm, chỉ có đại công chúa của Naga là biến mất không còn tăm hơi. Viên thủy tinh kia là ma hạch của đại công chúa Mikha. Mọi người đều đồn đại rằng tình yêu của họ đã làm hải thần cảm động. Đại công chúa Naga dùng tính mạng của mình cầu khẩn với hải thần, đổi lấy cơ hội sống lại cho Hải Lan Đông. Hải Lan Đông thì đeo ma hạch của đại công chúa trên cổ để tế bái tình yêu vĩnh hằng của họ. Đại đế hải tộc Naga Hải Lan Đông, cửu tử nhất sinh sống lại đời thứ hai, khôi phục tuổi trẻ và sự hùng tài đại lược. Dường như hắn đã thu lại nỗi đau vì thê tử ra đi, quân chủ Hải Dương lại lan tỏa nhiệt huyết dũng cảm thời trẻ, dẫn dắt bộ tộc Naga tiếp tục phát triển văn minh. Thời gian đẩy mạnh 3 năm, Hải Lan Đông nỗ lực phát triển khoa học kỹ thuật, có lẽ là học tập người Isdar, sáng tạo ngôn ngữ thần thuộc về mình. Nhưng hắn phát hiện kỹ thuật của người Naga vẫn kém người Isdar rất rất xa. Người Naga miễn cưỡng khai phá ngôn ngữ riêng của mình, thay đổi mã nguồn sinh mệnh, nhưng vẫn bị thần tộc dễ dàng phá giải. Bộ não của họ vẫn không hề giữ được chút bí mật nào trước thần tộc. Thời gian đẩy tiếp 30 năm, Caroline, nhà khoa học đứng đầu dẫn dắt người Isdar đi tới thế giới không biết. Đây là một cơ hội. Sắc mặt Hải Lan Đông nghiêm nghị, đôi mắt cháy lên dã tâm hừng hực. Hắn lựa chọn khiêu chiến thần ma thú có sức mạnh lớn nhất trên vùng đất này, Finbar. Finbar đang ở trong vương cung, vẫn chìm đắm với các chương trình trong đầu, chơi game online. Nhưng cho dù nó không tu luyện, sức mạnh của nó vẫn tăng lên thong thả từng giây từng phút. Dù chưa bao giờ tu luyện, nó đã đứng ở độ cao đáng sợ nhất trên thế giới này. Đó là sự tồn tại mạnh nhất trên mặt đất. Trận chém giết này kéo dài 7 ngày 7 đêm. Ngày hôm đó, Hải Lan Đông tắm máu trở về, tay xách đầu Finbar. Giữa lúc người Isdar cho rằng Hải Lan Đông muốn phát động chiến tranh với họ, Hải Lan Đông quay về nghiên cứu ma hạch của Finbar mấy tháng. Chiến ý vốn đã được kích thích đến cực hạn đột nhiên biến mất. Hắn lựa chọn thần phục, hải tộc chúng ta xin thề, suốt đời không đối địch với người Isdar. Đây là một lựa chọn sáng suốt. Người Isdar rời đi. Trong tầng lớp lãnh đạo của hải tộc, không ai biết quân chủ Hải Dương Hải Lan Đông của họ vì sao lựa chọn như vậy. trong Hải Thần Điện. Hải Lan Đông hơi nhắm mắt, nắm trong tay viên pha lê Hải Dương Tâm với đầy vẻ yêu thương. Giọng nữ lanh lảnh bỗng vang lên từ thân thể hắn, Hải Lan Đông, cuối cùng ta đã hiểu rõ rồi, ta không thể thay chàng đánh bại nàng ta. Kẻ có thể đánh bại chủng tộc này chỉ có chính bản thân họ mà thôi. Nàng bỗng lẩm bẩm rồi cười, nhớ lại thời gian trước kia. Bề ngoài nhìn như thiếu niên dẫn theo thiếu nữ công chúa ngây thơ bỏ trốn, vượt mọi chông gai, vì ái tình của họ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, đi tới bước này. Thực ra là thiếu nữ công chúa đã dẫn theo thiếu niên ngây thơ bỏ trốn, vượt mọi chông gai, vì ái tình giữa họ mà không ngừng xây dựng hoàn cảnh cho thiếu niên trở nên mạnh mẽ, yên lặng thủ vững sau lưng hắn, lén lút diệt trừ kẻ địch cho hắn, thu được cơ duyên, để hắn thu hoạch được vinh quang vô tận, có tiền vốn để kết hôn với vợ của mình. Mikha mỉm cười, nụ cười dần trở nên lạnh lẽo. Không phải bất kỳ anh hùng lương thiện, vĩ đại, nhiệt huyết nào cũng có thể thành công, cũng có thể sống tới cuối cùng. Nàng ẩn sau màn, sở hữu trí tuệ thông minh nhất thế giới, nhưng lại thích một thiếu niên nhiệt huyết, trong sáng. Nàng dẫn hắn bỏ trốn, trả giá quá nhiều cho hắn. Cho dù tới ngày hôm nay, nàng cũng đồng ý trở thành một hắn khác, sống dưới thân phận của hắn. Nói từ một ý nghĩa nào đó, Caroline. Ngươi tiến bước vì thần tượng Levis của ngươi, mà ta lại sống vì Hải Lan Đông yêu thương của ta. Chúng ta là cùng một loại người. Nàng thầm nhủ nàng vốn đã trải qua cả một cuộc tàn sát chủng tộc. Tài năng của nàng không kém Caroline. Nàng giống như Levis, là người được trời cao lựa chọn, vừa sinh ra đã khai phá trí tuệ hoàn mỹ. Nếu không phải vậy, nàng đã không thể đi tới hôm nay. Thậm chí nàng khiến Hải Lan Đông cũng cho rằng bản thân hắn đã tự nỗ lực tới nay, còn vợ của mình chỉ là một thiếu nữ trong sáng, mơ mộng. Thế nhưng, hiện giờ nàng đã lựa chọn từ bỏ số mệnh đã sắp xếp, quyết chiến một trận với vận mệnh, cuộc chiến chủng tộc. Chương 540, sắp tới. Ta ngửi được sự hủy diệt, dù chúng ta trốn trong biển sâu cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi. Nàng khép mắt, bàn tay buông ra, nhìn kỹ viên ma hạch phiên ba mà người Isda mang đi. Viên ma hạch này ẩn chứa mã hóa sinh mệnh hoàn mỹ nhất, nó nói cho ta một bí mật đáng sợ. Caroline, sự kiêu ngạo của các ngươi khiến các ngươi tôn trọng sinh mệnh có trí tuệ, cho nên các ngươi không tàn sát phiên ba. Vì vậy, các ngươi không biết rằng, nhúng chàm sinh mệnh, khinh nhờn sinh mệnh. Toàn bộ người Isda sẽ bị hủy diệt vì thế. Ta không cách nào chiến thắng ngươi, cũng không cần chiến thắng các ngươi. Các ngươi sẽ tự diệt vong. Từ sau lúc đó, toàn bộ hải tộc co lại, chung sống hòa bình với người Isda. Cùng lúc đó, họ phát triển khoa học kỹ thuật mới, chung sống hòa bình với người Isda. Bọn họ nghiên cứu hệ thống thần văn, nhưng bọn họ không cải tạo xã hội văn minh của mình, vẫn giao lưu qua lời nói. Thậm chí người Naga từ chối lập mạng Internet, vẫn duy trì văn minh xã hội nguyên thủy. Mỗi người họ riêng một bộ não, không hề kết nối với nhau. Thậm chí, vì người Naga không kết nối, ký ức không lan truyền, nên họ không thể truyền thừa trí tuệ. Họ chỉ có thể thành lập Đại học Hải Dương và những trường học giáo dục cho con cháu học tập. Đồng thời, ngành học chủ yếu của họ là thành lập vách chắn thần thức, cũng chính là tường lửa, cải tạo ngôn ngữ C nguyên thủy trong não bộ. Họ tái tạo thành chương trình mã hóa tính mạng nguyên thủy của riêng mình. Bọn họ yêu cầu mỗi công dân thành niên đều phải là cao thủ lập trình, đều học được ngôn ngữ có thể tự thành lập tường phòng hộ riêng. Mỗi ngôn ngữ não bộ của mỗi tộc nhân đều yêu cầu phải có 102. Loại hành vi trở về nguyên thủy này khiến người Isda câm nín, thậm chí cảm thấy buồn cười. Không truyền ký ức thừa, ra lệnh cấm chỉ, kết nối vào giao tiếp giữa bộ não trong chủng tộc. Rõ ràng tri thức văn minh có thể học được toàn bộ chỉ trong một phút, cha có thể truyền ngay cho con cái, vậy mà nhất định phải học tập, học trong thời gian dài đằng đẵng. Mỗi một Naga hải tộc đều phải thành lập tường lửa riêng, phòng ngừa người ngoài xâm lấn sao. Buồn cười, nếu thật sự muốn xâm lấn tường lửa đơn sơ của họ, họ căn bản không thể chống lại người Isda chúng ta. Bọn họ không giao lưu học tập, dậm chân tại chỗ như vậy sẽ rất khó tiến bộ. Chỗ đáng sợ của người Isda chính là chỗ có thể kết nối với nhau. Các nhà khoa học có thể thực hiện tính toán đa hạch, mà tường lửa cá nhân của người Naga hải tộc trước sự hiệp đồng tính toán của kết nối đa hạch căn bản chỉ như tờ giấy mỏng. Nhưng hải tộc vẫn cố chấp. 4 năm trôi qua, một trận chiến vốn nên bùng phát lại không hề có tăm hơi. Ngày hôm đó, người Isda truyền tới tin tức phấn chấn lòng người. Caroline mang theo phi thuyền cơ giới đã trở về thế giới dung nham. Nàng mang về lượng lớn số liệu, đủ khiến người Isda lại nhảy vọt lần thứ hai. Caroline ngồi trong phòng nhìn báo cáo liên quan tới hải tộc cùng với biến hóa những năm gần đây. Sắc mặt nàng bỗng nhiên hơi biến hóa. Chuẩn bị cho ta. Ta muốn đi thăm văn minh khoa học hải tộc một phen. Người Isda xung quanh không hiểu, tại sao phải đi thăm Văn Minh Hải Dương dậm chân tại chỗ kia. Nhưng họ vẫn tuân theo ý của Caroline. Nửa ngày sau, Caroline nhìn thấy Hải Lan Đông. Nàng chỉ liếc mắt đã phát hiện Hải Lan Đông đã từng đổi não, nhưng điều này không quá quan trọng. Nàng không quan tâm trong cơ thể đó là ai. Ngươi phát hiện ra điều gì? Caroline hỏi. Một cuộc hủy diệt nhất định xảy ra. Hải Lan Đông nhỏ giọng nói, còn nhớ Adam, đứa trẻ có gen hoàn mỹ trong thí nghiệm thân thể năm xưa của các ngươi đã nổi điên lên giết người không? Caroline hơi biến sắc. Adam là đứa bé kết quả từ công trình cải tạo gen, là một hạng mục thí nghiệm nhân loại hoàn mỹ năm đó, đào tạo tổ hợp gen hoàn mỹ. Kết quả là đứa bé đó nổi điên, không chỉ giết toàn bộ người trong phòng thí nghiệm, mà còn tàn sát rất nhiều người. Quân chủ Hải Dương Hải Lan Đông chậm rãi nói, lúc đó chắc là nó đã bùng nổ tiềm lực không thể tưởng tượng nổi. Tay không xé rách chiến giáp, không thì sẽ không gây ra tổn hại lớn như thế. Ngươi biết, sắc mặt Caroline ngưng đọng. Lúc đó Adam phát ra sức chiến đấu sờn cả tóc gáy. Toàn thân hóa thành thứ không phải người, thậm chí tế bào toàn thân chảy ra thành chất lỏng như nước bùn màu đen, mọc cả đuôi. Giống như đã trở lại thời kỳ người vượn, dường như bộ gen tan vỡ, hóa thành một con quái vật lích kinh vượt nóc băng tường. Hải Lan Đông cực kỳ bình tĩnh, chỉ về phía sinh vật biển phù du bên ngoài, sinh mệnh có tiềm lực. Một ông lão khi nhìn thấy cháu mình rơi từ trên sân thượng xuống, lúc đó có thể lao tới với tốc độ vượt qua cả vận động viên để đón lấy đứa bé. Một người mẹ có thể tay không nâng cả một chiếc xe để cứu con. Đây chính là tiềm lực của sinh mệnh. Nó sẽ bùng phát thành sức mạnh không thể tưởng tượng theo biến hóa tâm trạng. Vậy tiềm lực này từ đâu ra? Từ trong hệ thống điều chỉnh gen. Khi nhân loại mở ra khóa gen, mã gen sinh mệnh trở nên bất ổn định, sẽ bất chợt bùng nổ tiềm lực thân thể theo biến hóa tâm trạng con người. Đương nhiên, cùng lúc với bùng phát tiềm lực, gen cũng tan vỡ, tuổi thọ giảm mạnh, đó là cái giá. Caroline trầm mặc. Có lẽ, đây chính là tình huống của Adam lúc đó. Caroline, trước đây rất lâu ngươi đã vì đạo đức nhân loại mà bố trí mã hóa gen sinh mệnh trong não người bằng ngôn ngữ C++, đóng kín khóa gen nhân loại. Vì vậy, cho tới nay vẫn chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Ngươi cũng bố trí lệnh cấm, không cho nghiên cứu. Thế nhưng, không đụng chạm vào nó sẽ không xuất hiện nữa hay sao? Hải Lan Đông thản nhiên cởi quần áo trên người, chỉ vết thương ghê rợn trên người. Ngươi biết tại sao phiên ba lại kinh khủng như vậy không? Bao gồm cả ta, dòng dã 7 thần thú Hải Dương cấp bậc thiên đế vây giết nó mới thành công. Sau khi ta nghiên cứu nó, ta phát hiện nó đã mở khóa gen. Nó là sự tồn tại hoàn mỹ có thể khống chế việc bùng phát tiềm lực. Từ đó về sau, ta đã biết cấm địa của sinh mệnh có ý nghĩa như thế nào. Ngươi có ý gì? Caroline nghiêm nghị. Hải Lan Đông nói, sau khi cải tạo loài người mới, đóng khóa gen, bố trí ngôn ngữ C++ và từ chối viếng thăm, không cho nhân loại tùy tiện tự mình cải tạo. Nhưng hiện tại người Isda liệu sẽ có khả năng 1% triệu tương tự như Levis, bẩm sinh thiếu hụt cơ chế xấu hổ đến chết không? Dù sao đó là việc thêm vào phản ứng xấu hổ vào trong gen tình cảm con người trong hệ thống thần kinh phản xạ. Liệu sẽ có người nào thiếu hụt đi bộ phận DNA đại diện cho tâm trạng xấu hổ của nhân loại hay không? Kẻ giết người như giết lợn, không hề biết xấu hổ. Phải biết rằng, trong xã hội nhân loại bình thường và ngay cả xã hội Naga hải tộc chúng ta cũng sẽ có tộc nhân trời sinh thiếu hụt gen tình cảm. Kẻ đó sẽ hóa thành quỷ giết chóc không ghê tay, giết đồng loại cũng không hề có tình cảm xấu hổ, áy náy. Không thể nào. Caroline nói, sau kế hoạch chọn lọc nhân loại ưu tú, mỗi đứa trẻ sinh ra đời đều sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt, sẽ không có cá thể khiếm khuyết gen. Đồng thời, bọn họ không thể tự làm cho mình. Một khi có người muốn đột phá qua sẽ sản sinh cơ chế xấu hổ đến chết. Đây chính là đạo đức. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.